Một La Mã, từ vô lượng. Từ vô lượng là lòng mến thương vô cùng, vô tận của chúng ta đối với tất cả chúng sanh, từ con người đến con vật, cây cỏ. Lòng từ ban rải khắp tất cả thì ta sẽ tránh vô tình gây đau khổ cho chúng sanh và đem lại cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái vui do chính lòng từ mang đến sẽ làm cho vạn vật vui mừng, cỏ cây tươi tốt, trong đó có ta. Đức Phật khi đi còn không dẫm đạp lên cây cỏ, sợ nó héo úa, thậm chí còn không bỏ thức ăn lên cỏ vì sợ thức ăn mặn làm chết cỏ. Còn ta thì cứ đạp bừa lên, nhổ tận gốc rễ. Bởi vậy, chúng ta cần phải thực hiện tứ vô lượng tâm. Nói về lòng từ thì trong đời sống của chúng ta có hai cái vui. Một, cái vui bền bỉ chân thật. Đây là lòng từ bi hỷ xả của ta ban rải khắp mọi loài chúng sanh trong mọi hoàn cảnh, khiến cho tất cả đều được an vui. Hai, cái vui ngắn ngủi giả tạm. Đây là cái vui còn bị phiền não chi phối vì có tham sân si đòi hỏi. Cái vui này là vui theo dục lạc. Được thì vui, mất thì buồn, và dục lạc không bao giờ có thể thỏa mãn hoàn toàn được. Phật dạy, kẻ ngu si, vô minh mới chạy theo dục lạc. Nó là thứ dục lạc ảo giác, không có thật. Chỉ có người trí mới hiểu biết mà thôi. Bởi vậy, theo lộ trình mà Thầy hướng dẫn, thì Phật tử phải đi theo đúng đường để thoát khỏi phiền não, tham, sân, si và không bị dục chi phối. Nó không ồn ào, sôi nổi, mà yên lặng, nhẹ nhàng. Một bóng, một mình mà vui trong cảnh giới siêu phàm, khi hòa mình cùng cái vui của vũ trụ, vạn hữu, trong niềm vui bất diệt của vạn pháp. Thấy ta có vẻ cô đơn, mà thực sự không cô đơn. Ta phải so sánh để chọn lấy một nguồn vui chân thật. Muốn tìm được nguồn vui chân thật, thì hàng ngày quý vị phải trau dồi thân tâm của mình trong ba hành động của nó. Nghĩa là hàng ngày trau dồi ba hành động của thân bằng pháp môn cụ thể. Trong người của ta có ba cái hành khác nhau, là thân hành, khẩu hành và ý hành. Ta phải lấy tứ vô lượng tâm để trau dồi ba cái hành này. À, thân hành có hai, chân hành và tai hành. B, khẩu hành gồm có hai, ăn và nói. C, ý hành gồm có ba, ý thiện, ý ác và ý không thiện không ác.